Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc trong khi nghe chuyện và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chiêu hồn, đây chính là tục xưng trong dân gian, trong thuật Mao Sơn gọi là dẫn hồn, chính là pháp thuật sơ cấp trong thuật Mao Sơn. Về phần môn phái bắt quỷ khác gọi như thế nào, Lâm Long liền không rõ ràng lắm. Ánh trăng sáng ngời tỏa ra ánh sáng vạn trượng, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Giờ phút này trong sân của trang viên Bích Thiên, Lâm Long từ trong nhẫn không gian lấy ra đạo cụ dùng để thi pháp. Một chiêu này trực tiếp làm mọi người ngây ngẩn cả người, giống như bị sét đánh. Lão gia tử cùng với Châu Đại Long đều mang theo vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn Lâm Long. Châu Mập bị Châu Đại Long đã đặt trước bàn. Giờ phút này Châu Mập chỉ còn hơi thở yếu ớt, đã trở thành người thực vật. Người có ba hồn bảy phách, ba hồn làm chủ bên trong, bảy phách làm chủ bên ngoài. Ba hồn phân biệt là thiên hồn, địa hồn, nhân phách. Bảy phách chính là hỷ, nộ, ai, nhạc, tham, sân, si. Châu Mập mất đi chính là bảy phách, cho nên liền không có thất tình lục dục, đương nhiên cùng với người thực vật giống nhau. Bảy phách ly thể, nói chung sẽ là chủ động trở về, liền tỉ như người nào đó bị dọa ngất đi, đó chính là ở vào trạng thái bảy phách ly thể. Nếu bảy phách trở về, hắn đương nhiên liền sẽ tỉnh lại. Còn có một loại tình huống tương đối nghiêm trọng, đó chính là thời điểm bảy phách ly thể, người còn có một chút tiềm thức, lúc này vừa bị dọa một chút, bảy phách liền sẽ hoàn toàn rời khỏi thân thể, phiêu đáng ở khắp nơi trong một không gian mới, lang thang không nơi nương tựa. Chờ thời gian 48 tiếng vừa đến, bảy phách liền hoàn toàn biến mất. Mà Lâm Long phải làm chính là đem bảy phách của Châu Mập từ trong không gian kia mang trở về ra ngoài, chính là đem bảy phách của Châu Mập từ trong không gian kia mang ra ngoài, sau đó để cho chúng nó trở về thân thể của Châu Mập, như vậy Châu Mập có thể tỉnh lại. Chỉ là Lâm Long có chút nghi hoặc, tối hôm qua Châu Mập ra khỏi khu phòng học cũ vẫn còn tốt, tại sao lại có khả năng trở về mới sợ tới mức bảy phách ly thể? Muốn ly thể cũng là thời điểm lúc ấy bị dọa mới đúng. Hiện tại duy nhất có thể giải thích được chính là thời điểm Châu Mập về nhà đã gặp được chuyện gì khủng bố, hơn nữa lần thứ hai làm cho hắn chịu kinh hãi. Lâm Long quyết định chờ cứu Châu Mập tỉnh lại sẽ hỏi hắn một chút, đến lúc đó chân tướng liền sẽ rõ ràng. Các người lui lại, người cầm tinh con trâu, hổ, rồng đều vào nhà. Lâm Long xoay người lại nhìn mọi người nói. Thực mau, lão gia tử, Châu Đại Long, Châu Hổ đều đi vào trong nhà. Tại sao ngươi không đi vào? Lâm Long nhìn Châu Kiệt còn đang ngơ ngác đứng ở chỗ này, nhíu mày lại có chút không vui. Ta không biết ta thuộc cái gì. Ngươi thuộc Hoa Hướng Dương, chạy nhanh vào cho ta đi. Lâm Long nói. Bên trong 12 con giam có Hoa Hướng Dương sao? Hiện tại ta mới biết được. Hiện tại ta mới biết được rốt cuộc mình thuộc cái gì. Bất quá Lâm Long, ngươi chờ xem cho ta, lần trước ta học tiếng chó kêu khẳng định là ngươi làm, đừng tưởng rằng ngươi biết chút tà môn ngoại đạo liền có thể ngạo mạn như vậy. Châu Kiệt buông xuống một câu tàn nhẫn, sau đó sắc mặt âm trầm đi vào trong phòng. Giờ phút này trong sân cũng chỉ còn ba người Lâm Long, Bạch Khiết cùng với Châu Mập. Bạch Khiết thấy không có ai, vặn vẹo thân hình chậm rãi phong tình đi vào bên người Lâm Long hỏi. Lâm Long, tại sao ngươi để cho người cầm tinh con hổ, rồng với châu đều rời đi vậy? Người cầm tinh ba con này dương khí nặng, tôi sợ dương khí của bọn họ làm thương tổn bảy phách của Châu Mập. Lâm Long nói. Thì ra là như vậy, đồ vật mà pháp sư các ngươi hiểu thật đúng là rất nhiều. Ấy, khẳng định là vậy. Cô giáo Bạch, cô hãy lôi ra phía sau, tôi sẽ bắt đầu thi pháp. Lâm Long nhếch miệng cười, ngay sau đó ánh mắt ngưng lại, để cho Bạch Khiết lôi ra phía sau. Tay trái hắn cầm lấy lá bùa, tay phải cầm kiếm gỗ đào, lá bùa ném tới không trung, kiếm gỗ đào nháy mắt đâm thủng. Ngay sau đó tay trái nhéo thủ quyết, tay phải vũ động kiếm gỗ đào, chân giẫm thất tinh bộ, khí thế cả người vì điều này mà biến đổi. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, xá. Đúng lúc này, Lâm Long nhanh chóng niệm ra một câu chú ngữ, thủ quyết trong tay trái hướng về ngọn lửa trên ngọn nến vỗ một cái, kiếm gỗ đào trong tay phải đột nhiên đâm về phía ngọn lửa. Phụt một tiếng, nháy mắt toát ra một trận lửa lớn. Ngay sau đó, Lâm Long nắm lấy gạo nếp hướng về trên người của Châu Mập giải tới, dùng ngón tay dính lên một giọt nước trong bình, đối với trong miệng Châu Mập vẩy tới, một giọt nước chuẩn xác rơi vào trong miệng châu mập. Tiếp theo lại là một trận pháp quyết cùng với thủ quyết, còn có các loại động tác. Sau khi thực hiện nguyên bộ động tác, hô hấp của Lâm Long có chút dồn dập, bất quá trên mặt hắn mang theo ý cười. Từ trên bàn cầm lấy ngọn nến không có châm lửa, quay chung quanh thân thể của châu mập cắm 81 cây nến, cuối cùng toàn bộ đều châm lửa. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Long vỗ vỗ tay, có chút hưng phấn nói: "Đã xong." "Vậy là xong sao?" Bạch Kiết đi đến bên người của Lâm Long, sau đó lấy ra một tờ giấy vệ sinh giúp cho Lâm Long cẩn thận lau mồ hôi trên trán. Cô giáo Bạch thật tốt." Lâm Long nhìn gương mặt mê người của Bạch Khiết, nhếch miệng cười, đồng thời chỗ sâu trong đầu hắn hiện lên thân ảnh của Trương Băng. "Không biết Băng Nhi hiện tại như thế nào?" "Ai, Băng Nhi, hy vọng em đừng giận ta." "Nói thật tốt lại nghĩ tới người khác, đừng cho là ta không biết. Mông người cong lên là ta biết là to hay bé đấy." Bạch Khiết trắng mắt nhìn Lâm Long một cái, làm bộ tức giận nói. Lâm Long xấu hổ, lập tức gạt ra đề tài này. "Cô giáo Bạch, hiện tại tôi sẽ bắt đầu chiêu hồn cho châu mập, trong lúc đó không cho phép xảy ra chút sơ sẩy nào. Chờ sau đó phiền cô hãy giúp tôi bảo vệ, không cho phép bất luận ai quấy nhiễu tôi." "Được, ngươi yên tâm đi." Bạch Khiết gật gật đầu, tiếp theo cảnh giác bốn phía. Mà Lâm Long lại là đi vào trước bàn, tay phải cầm lấy nhiếp hồn linh đưa tới trên lá bùa. Lá bùa liền dính sát vào nhiếp hồn linh. Ngay sau đó, Lâm Long đung đưa nhiếp hồn linh, tay trái kết ấn, trong miệng nhanh chóng niệm khởi chú ngữ: "Linh bảo thiên tôn, an úy thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh, thanh long bạch hổ, đội trượng phân vân, chủ nhận phát chỉ phách, cấp tốc trở về, không được sai lầm, Mao Sơn xá lệnh, xá." Vừa dứt lời, tức khắc chung quanh nổi lên một trận âm phong, toàn bộ không gian nhiệt độ tựa hồ đều giảm xuống mấy độ. "Hả? Tại sao còn chưa trở về?" Lâm Long hơi hơi sửng sốt, sau đó lại tiếp tục hét lớn: "Châu nhận phát chỉ phách, cấp tốc trở về, không được sai lầm." Mới vừa nói xong, liền nhìn thấy nơi xa có 7 thân ảnh mơ hồ lung lay đi tới. Biểu tình của chúng không đồng nhất, có nhe răng trợn mắt, có mang theo ý cười. Đây là 7 phách của châu mập. Lâm Long thấy thế, trong tay lay động nhiếp hồn linh nhanh hơn. Nghe tiếng chuông, 7 phách đều hướng về phía của Lâm Long đi đến. Tiếng chuông của nhiếp hồn linh đối với bọn chúng mà nói thật giống như chó thấy phân, yêu thích không buông tay, 10 phần dụ hoặc. Lần này thần kinh của Lâm Long có chút căng chặt lại. Đây là thời khắc mấu chốt nhất, nếu như hơi có sai lầm, 7 phách liền không thể trở về bản thể. Thân thể của Lâm Long nhảy lên, đi vào bên người của châu mập. Nhiếp hồn linh ở trên đầu châu mập lay động mãnh liệt, mà ngọn nến bên người châu mập cũng càng ngày càng cháy mạnh. Giờ phút này Lâm Long cũng rất nóng lòng, thầm nghĩ: "Cái gì vậy? Người hãy mau tới đây, chuyện như thế nào, tại sao lại chậm chạp như vậy?" Bảy phách đi vào bên người của châu mập đều ngừng lại, chúng nó nhìn châu mập, trên mặt đều lộ ra biểu tình giống nhau, đó là sợ hãi. "Cái gì vậy? Mau tới đây, nơi này có mỹ nữ." Lâm Long mới vừa nói xong, toàn bộ 7 phách liền nhanh chóng vọt tới. Ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi ở trên mặt đất, trong sân của trang viên Bích Thiên, Lâm Long đột nhiên đứng dậy, thủ quyết trong đôi tay nhanh chóng biến hóa, chú ngữ trong miệng nhanh chóng niệm ra. Tiếp theo đối với 7 phách xông tới vỗ một cái, một trận kim quang lập lòe. Ngay sau đó liền nhìn thấy 7 phách toàn bộ giãy giụa ở trên thân thể của châu mập. Lâm Long rào phá ngón trỏ, ở trên trán của châu mập vẽ một đạo phù. Đạo phù hiện lên một đạo kim quang, rồi sau đó trực tiếp đem 7 phách hấp thu vào. "Ây, rốt cuộc xong rồi." Lâm Long thở ra một hơi, mày lại nhíu chặt ở bên nhau. Châu mập rốt cuộc gặp phải cái gì, thế nhưng đã bị dọa thành như vậy? Chờ hắn tỉnh lại, hỏi hắn một chút là được. Bạch Khiết đã đi tới nói. "Ừ, tôi đi gọi bọn họ đi ra ngoài, đem châu mập ôm vào, phòng chừng nửa giờ là có thể tỉnh lại." Nói xong, Lâm Long gọi ba của châu mập, Châu Đại Hổ, còn có lão gia tử Châu gia đều gọi tới. "Tiểu huynh đệ, cháu ta không có việc gì chứ?" Châu lão gia tử nhìn châu mập, trên mặt xẹt qua một tia yêu thương, trong giọng nói mang theo vẻ gấp gáp. "Không có việc gì, đem hắn ôm vào đi thôi, trong vòng nửa giờ là có thể tỉnh lại." Đúng lúc này, phình một tiếng, châu lão gia tử cùng với châu đại long đều quỳ gối trước mặt Lâm Long. "Tiểu huynh đệ, thật sự cảm ơn ngươi, nhuận phát có một đồng học như ngươi thật là phúc khí của hắn. Nhiều cũng không nói, nhà của chúng ta cũng không có gì có thể báo đáp ngươi, Số tiền này ngươi cầm lấy. Châu Đại Long mặt đầy cảm kích nhìn Lâm Long, cuối cùng còn lấy ra một phong bì căng phòng. Lâm Long sửng sốt nhìn phong bì này, nhanh chóng tiếp nhận phong bì nói: Chú Châu, các người mau đứng lên, tôi cứu Nhuận Phát không phải là vì tiền. Lại nói nữa, các người cho rằng ta thiếu tiền sao? Chúng ta không nói chuyện tiền, nói chuyện tiền sẽ tổn thương đến tình cảm. Không nói chuyện tiền, người tiếp nhận làm cái gì? Lại còn mau chóng đút vào túi quần. Châu Kiệt đứng ở tại chỗ, liền nhìn thấy không thuận mắt, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm về Lâm Long, hai mắt hiện lên một tia lửa bắn ra bốn phía. Vừa rồi hắn hỏi ba hắn, 12 con giáp có phải thật sự có hoa hướng dương hay không, sau đó lại nói cho ba hắn, Lâm Long nói hắn cầm tinh hoa hướng dương, kế đó liền bị ba hắn tát cho một cái, nổi giận đùng đùng nói cho hắn, Lâm Long là đang mắng hắn, thuộc hoa hướng dương ý tứ chính là thiếu khuyết. Bị Lâm Long nói đều không nói, còn bị ba hắn tát cho một cái, giờ phút này Châu Kiệt nào có thể nhẫn nhịn được, thù mới hận cũ thêm ở bên nhau, trực tiếp bạo phát. Ba một tiếng, Châu Đại Hổ lại giáng xuống một cái tát trên mặt Châu Kiệt, sắc mặt có chút xấu hổ, nhanh chóng xin lỗi Lâm Long. Tiểu huynh đệ, xin lỗi, con trai ta từ nhỏ đã bị mẹ nó chiều hư, có chỗ nào đắc tội, còn hy vọng cậu có thể thông cảm nhiều hơn. Nói xong, lại nhìn Châu Lão Gia Tử cùng với Châu Đại Long mới vừa đứng dậy nói. Ba, Đại Long, cháu Phát không có việc gì, vậy con mang theo Tiểu Kiệt đi trước. Trong công ty còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Chậm đã. Châu Lão Gia Tử mặt âm trầm, ngữ khí không tốt nói. Đại Hổ, mấy năm nay ngươi một mình quản lý công ty, vất vả ngươi rồi. Nhưng phần trăm lợi nhuận công ty giảm xuống 3 điểm. Ngày mai ta sẽ phái em trai ngươi đi hiệp trợ công ty với ngươi. Về phần Tiểu Kiệt. Nói tới đây, Châu Lão Gia Tử nhìn về phía của Lâm Long. Lão Gia Tử, thôi bỏ đi. Lâm Long có chút giờ khóc giờ cười, chuyện đâu có lớn. Châu Lão Gia Tử không chỉ làm Châu Đại Long đi phân cách địa vị của Châu Đại Hổ ở tập đoàn Châu Thị, còn muốn trừng phạt Châu Kiệt. Châu Đại Hổ ở một bên mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Duy nhất có thể khẳng định chính là giờ phút này hắn thực tức giận. Ông nội, ông đang nói cái gì vậy? Con chỉ là nói hắn một câu mà thôi, ông trừng phạt con nhận. Nhưng ông không thể để cho một người ngoài tới trừng phạt con. Sắc mặt của Châu Kiệt xanh mét, hai mắt tràn ngập lửa giận. Giờ phút này hắn hận không thể giết chết Lâm Long. Nếu không phải vì hắn, ông nội sẽ trách phạt mình sao? Ở trường học cùng với chính mình tranh đoạt nữ nhân không nói, ở nhà lại cũng đối nghịch cùng mình. Được rồi, chờ xem, lão tử nhất định phải làm cho người hối hận vì xuất hiện ở trên thế giới này. Không được, không thể bỏ qua. Từ nhỏ hắn muốn làm cái gì liền làm cái đó, lần này không thể để cho hắn ở tại đây tùy hứng như vậy. Lão Gia Tử dứt khoát nói, ngay sau đó nhìn Châu Kiệt quát lớn. Quỳ xuống trước tiểu huynh đệ này cho ta, khẩn cầu hắn tha thứ, bằng không liền cút khỏi Châu gia cho ta. Cái gì? Châu Kiệt sửng sốt, không thể tưởng tượng nhìn Lão Gia Tử, khàn cả giọng nói. Ông nội, con chính là cháu của ngài, thế nhưng bảo con quỳ xuống trước mặt hắn sao? Được lắm, đến lời nói của ta ngươi đều không nghe đúng không? Cút ra khỏi Châu gia cho ta, ta không có đứa cháu như ngươi. Châu Đại Hổ ở một bên sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng đầy mặt phẫn nộ nhìn Châu Kiệt quát lớn. Mau quỳ xuống xin lỗi đi, bằng không ta cũng không nhận đứa con trai như ngươi. Ba! Châu Kiệt cảm giác toàn bộ thế giới tràn ngập tối tăm, dường như bị thế giới vứt bỏ. Ông nội và ba của mình hiện giờ vì một ngoại nhân muốn mình quỳ xuống, hơn nữa lại chính là người mà mình hận nhất. Không, tuyệt đối không. Ba một tiếng, Châu Đại Hổ lại giáng xuống một cái tát cho Châu Kiệt, mang theo 10 phần lực đạo. Má phải của hắn nháy mắt sưng phù, ngón tay in lên có thể thấy được rõ ràng. Quỳ xuống! Châu Đại Hổ tiếp tục nổi giận gầm lên một tiếng. Bất luận con trai hay là con gái, ở trước mặt cha mẹ luôn sợ một người. Có một số người sợ mẹ, có một số người sợ ba, mà Châu Kiệt liền sợ ba mình. Ngày thường lời nói của Châu Đại Hổ hắn cũng không dám vi phạm, lần này cũng không ngoại lệ. Dưới sự bức bách của Châu Đại Hổ, hắn phịch một tiếng quỳ gối trước người Lâm Long. Thực xin lỗi, ta sai rồi, vừa rồi ta không nên nói như vậy, xin người tha thứ cho ta đi. Người mau đứng lên đi, ta tha thứ cho người. Lâm Long có chút vô ngữ. Châu lão gia tử không phải cố ý để cho mình tăng thêm kẻ thù sao? Xem phẫn nộ tại chỗ sâu trong ánh mắt của Châu Kiệt, hắn liền biết Châu Kiệt đang hận không thể ăn hắn. Còn không đứng dậy! Châu lão gia tử hư lạnh một tiếng, cảnh cáo nói: Ngươi đừng xong việc tìm tiểu huynh đệ này tính sổ. Nếu để cho ta biết ngươi trả thù tiểu huynh đệ này, đại hổ cũng sẽ bị liên đới. Đều cút ra khỏi Châu gia cho ta. Hiện giờ nói đến đây thôi. Đại Long, đem Nhuận Phát ôm vào trong phòng đi. Châu Kiệt lúc này mặt xám như tro, thân hồn lạc phách, cả người nào còn vẻ cao ngạo không ai bì nổi lúc trước. Lâm Long bơi đắc dí lắc lắc đầu, mang theo Bạch Khiết cùng với lão gia tử đi vào trong phòng, để lại Châu Đại Hổ cùng với Châu Kiệt đứng ở trong sân. Vừa rồi ta liền nói, tại sao hắn có điểm quen mắt. Thời điểm ta đánh ngươi một cái tát mới nhớ tới, hắn chính là con trai Lâm Kiệt, thị trưởng thành phố Tĩnh Hải, cháu trai của Lâm Vô Pháp. Hắn không phải chúng ta có thể trêu chọc. Về sau đừng nghĩ trả thù hắn, cách xa hắn một chút, hoặc là làm bằng hữu cùng hắn. Châu Đại Hổ nhìn Châu Kiệt lắc lắc đầu. Hổ dữ không ăn thịt con, hắn đánh Châu Kiệt cũng là không có biện pháp. Nếu không làm như vậy, vạn nhất trong lòng Lâm Long có khúc mắc thì sao? Lâm gia không phải Châu gia bọn họ có thể chọc đến. Cái gì? Hắn vậy mà là con trai thị trưởng? Trước kia tại sao con không nghe nói thị trưởng có đứa con trai? Sắc mặt Châu Kiệt liên tục biến ảo, hiện tại hắn đã hoàn toàn dập tắt lửa giận trả thù. Bà nói rất đúng, Lâm gia không phải chúng ta có thể trêu chọc. Trong sân, hai cha con Châu Đại Hổ mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ. Giờ phút này, Châu lão gia tử đang ở trong đại sảnh chiêu đãi Lâm Long cùng với Bạch Khiết, cực kỳ nhiệt tình. Không bao lâu, Châu Mập vẻ mặt hoảng sợ chạy tới. Hắn nhìn Lâm Long đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó xông lên ôm chặt lấy hắn, hét to: Có quỷ! Tiểu Long, có quỷ! Nhuận Phát, còn rốt cuộc tỉnh rồi! Châu lão gia tử cùng với Châu Đại Long đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Ông nội, ba, mọi người, nơi này không phải là nhà ta sao? Tại sao ta đã về nhà rồi? Ta nhớ rõ không phải ta đã chết sao? Châu Mập vẻ mặt mê mang nói. Mập mạp, hiện tại đã không có việc gì, cậu không cần phải sợ gì nữa. Tôi hỏi cậu một câu, cậu liền đáp một câu là được. Lâm Long vỗ vỗ bả vai của Châu Mập, mỉm cười nói. Được, cậu hãy hỏi đi. Lúc ấy, tôi để cậu rời khỏi khu phòng học cũ, sau đó cậu đã gặp được cái gì? Lâm Long hỏi. Đúng lúc này, Châu Mập mặt đầy tái nhợt, vô cùng sợ hãi nói. Tôi đã gặp quỷ, con quỷ kia thật sự đáng sợ. Nó không chỉ là dọa người, khí thế trên người nó còn khiến cho tôi sợ hãi, làm cho tôi cảm giác không thể thở được. Lúc ấy nhiệt độ bốn phía đều giảm xuống mấy độ. Quỷ vương! Sắc mặt Lâm Long trầm xuống, cũng chỉ có quỷ vương có thể cho người ta áp lực. Hơn nữa không phải nơi có khí âm mà cũng có thể làm cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Mập mạp, cậu trước tiên hãy nghỉ ngơi cho tốt, tôi và cô giáo Bạch đi về trước. Nếu biết là nguyên nhân gì đem bảy phách của Châu Mập dọa mất, Lâm Long cũng không cần thiết tiếp tục ở lại nơi này. Hắn cùng với Bạch Khiết còn có chuyện quan trọng chưa làm. Tôi trở về sao? Đừng, vạn nhất con quỷ kia lại tới hại tôi thì sao? Châu Mập nhanh chóng giữ chặt Lâm Long. Giờ phút này hắn đã sợ tới mức không biết phải làm sao. Dù là kẻ háo sắc, thế nhưng đến Bạch Khiết hắn đều không thèm nhìn. Yên tâm đi, nó sẽ không tới tìm cậu. Cậu đụng tới nó cũng là vận khí của cậu không tốt. Lâm Long cho Châu Mập một ánh mắt yên tâm, an ủi hắn một chút. Lúc sau cự tuyệt Châu lão gia tử giữ lại, cùng với Bạch Khiết trở về cao đẳng trung học. Trong văn phòng, Lâm Long, thành phố Tĩnh Hải xuất hiện quỷ vương, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Khiết rót ly nước rồi đưa cho Lâm Long. Còn có thể làm sao bây giờ? Khẳng định nó chính là kẻ đã chạy trốn ở trong tay tôi. Chỉ là tôi không nghĩ ra tại sao nó sẽ xuất hiện ở khu phòng học cũ. Cô nói xem, không phải là nó đi tìm Thi Vương chứ? Nếu thật sự là như vậy, Thi Vương lại mất đi Thi Châu, thực lực giảm xuống, như vậy chúng nó rất khó khả năng liên hợp lại. Buổi tối ngày mai chúng ta đi xem chẳng phải sẽ biết. Lấy tính nó cùng với Thi Vương ở thời kỳ toàn thịnh liên thủ đều không phải đối thủ của ta. Bạch Khiết hơi hơi mỉm cười, ngồi ở trong lòng ngực của Lâm Long, đôi tay vuốt gương mặt của hắn, nhà khí như lan nói. Lâm Long nhìn khuôn mặt mê người của Bạch Khiết, thường mau liền có phản ứng. Tiểu đệ của ngươi đang làm gì vậy? Bạch Kiếp cảm nhận được động tĩnh phía dưới mông, vặn vẹo dưới mông, cười đến run rẩy cả người. Tiểu huynh đệ bị kẹp ở dưới cái mông đầy đặn, lại bị Bạch Kiếp lay động như thế. Một loại cảm giác thực đặc biệt truyền khắp toàn thân Lâm Long, làm cho hắn nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Tiểu đệ cùng với ta vào phòng đi, hôm nay lần đầu tiên của tỷ tỷ liền cho ngươi, đến lúc đó ngươi cần phải nhẹ nhàng nha. Bạch Kiếp đứng dậy, lôi kéo Lâm Long liền đi đến gian phòng nghỉ. Vừa đứng lên, Lâm Long liền cảm giác cố đặc biệt kia liền biến mất, tức khắc có chút không đành lòng. Thực mau hai người tiến vào phòng, Bạch Kiếp đem Lâm Long đẩy đến trên giường, sau đó chậm rãi cởi ra áo trên của mình. Đừng, cô giáo Bạch, tôi còn chưa chuẩn bị xong. Lâm Long sắc mặt đỏ như sắp lấy máu, trái tim cũng sắp nhảy ra bên ngoài cơ thể. Hiện tại hắn thực sợ hãi, so với đối mặt thi vương còn sợ hãi hơn. Ngươi còn gọi ta là cô giáo Bạch sao? Vậy sau thời điểm chúng ta đơn độc ở chung, ngươi hãy gọi ta là lão bà, ở trường học mới gọi là cô giáo, ở bên ngoài gọi ta là Bạch tỷ. Ta gọi không được. Lâm Long mặt đỏ tai hồng, cảm giác khuôn mặt giống như lửa đốt, cả người khẩn trương, chân tay luống cuống. Được rồi, ta lại không ăn ngươi, chúng ta từ từ tới đi, đêm nay ta sẽ dùng cái miệng nhỏ của ta hầu hạ ngươi, như thế nào? Bạch Kiếp vươn đầu lưỡi liếm một vòng môi, vứt bỏ mặt mày, tư thế quyến rũ. Trong lúc nhất thời, toàn phòng nhỏ đều tràn đầy hơi thở của ái tình, mùi thơm của cơ thể Bạch Kiếp cũng quay chung quanh chóp mũi của Lâm Long. Là hôn môi sao? Hôn môi sẽ không khẩn trương. Nghĩ đến đây, Lâm Long nóng lòng muốn thử liền nói. Vậy được rồi. Thấy Lâm Long gật đầu, Bạch Kiếp vặn vẹo vòng eo, phong tình chậm rãi đi vào bên người của Lâm Long, tiếp theo nhẹ nhàng cởi quần của Lâm Long. Lâm Long sững sờ, không phải là dùng miệng hầu hạ ta sao? Cởi quần của ta để làm gì? Đúng lúc này, Lâm Long nháy mắt cảm giác được một cỗ mềm mại sảng khoái đánh úp lại, làm cho hắn có loại xu thế phi thăng thành tiên. Cùng với cảm giác sảng khoái còn có một chút đau, đó là hàm răng của Bạch Kiếp cào mạnh vào hắn. Rốt cuộc Bạch Kiếp cũng là lần đầu tiên, nhưng là nàng căn cứ những bộ phim trước đó đã xem, thường mau liền học được cách thổi sáo. Chiếc lưỡi nhỏ quét nhẹ ngang dọc các loại thủ pháp thổi sáo, làm cho Lâm Long rất là thoải mái. Rốt cuộc có bao nhiêu thoải mái cũng chỉ có người đã thử qua mới biết, dù sao chính là thực thoải mái. Nhìn Bạch Kiếp vùi đầu ở giữa hai chân của mình, đại não của Lâm Long trống rỗng, hoàn toàn bị loại cảm giác sảng khoái chiếm cứ. Hắn không nghĩ tới Bạch Kiếp lại dùng cái miệng nhỏ hầu hạ hắn ở nơi đó. Trước kia Lâm Long đi mua đồ ở chỗ Lý Quả Phụ, có rất nhiều lần đều xem qua nữ nhân ăn nam nhân, bởi vậy trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu nữ nhân chịu vì nam nhân trả giá như vậy, hoặc là yêu, hoặc là mang theo mục đích nào đó cần thiết đạt tới. Hiển nhiên Bạch Kiếp khẳng định đã yêu Lâm Long. Nữ nhân là loại sinh vật rất kỳ quái, một khi nàng yêu người, chính là người để cho nàng đi tìm chết đều có thể. Yêu thấy được không sợ được, một chữ rất đơn giản, lại làm rất nhiều người vì chữ này mà đòi chết đòi sống. Có người lao lực tâm cơ cũng không thể làm cho nữ nhân mà mình thích yêu lại chính mình, mà có người dễ dàng là có thể làm cho nữ nhân yêu hắn. Thực hiển nhiên Lâm Long chính là loại này. Lão bà. Lưng của Lâm Long dựa vào trên giường, dang rộng hai chân, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc đẹp của Bạch Kiếp, có đôi khi còn dùng lực đè nhẹ, làm cho Bạch Kiếp ho khan. Bất quá Bạch Kiếp là hồ ly tinh, thực mau liền thích ứng. Lão bà. Lâm Long có chút tim đập nhanh nói. Bạch Kiếp sửng sốt, buông miệng ra, ngẩng đầu dùng đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm về Lâm Long, trong ánh mắt hiện lên một tia cao hứng. Được rồi, hãy hưởng thụ đi, đêm nay sẽ khiến cho người thực sảng khoái. Tiểu lão công của ta. Bạch Kiếp phun ra chiếc lưỡi nhỏ thơm tho, lộ ra bộ dáng của một cô gái nhỏ, nhìn Lâm Long trong lòng hừng hực. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngày hôm sau đi học, trên bốn hoa hậu giảng đường vì một người mới chuyển đến trường học mà đánh nhau, ở trên diễn đàn của trường học trực tiếp bị đẩy đến trang đầu, phía dưới là mấy vạn lời bình luận. Giờ phút này, một thiếu niên thân mặc áo phông màu đen, nhìn trông cực kỳ đẹp trai, nhìn máy tính trước mặt sắc mặt âm trầm, hai tay hắn nắm chặt, trong ánh mắt nở rộ ra một cỗ lệ khí cùng với tàn nhẫn. Trên người hắn sang một con rồng, đầu rồng dọc theo cánh tay mãi cho đến sau lưng. Không sai, đây chính là thế rồng qua vai. Lệ khí cùng với tàn nhẫn của hắn không phải Châu Kiệt cùng với Lý Hổ có thể so sánh. thật giống như sinh ra đã có sẵn. Nhìn hắn một cái, liền phảng phất đối mặt với thời sơn biển máu. Nếu là người đã liếm máu trên vết đao liền biết hắn đã giết người, hơn nữa còn không phải là chỉ một người. Hắn chính là Vũ Phi, một trong bát vương của tứ hoàng bát vương thất thập nhị kim cương tại trong trường trung học. Thân cao 1m8, ba hắn là lão đại của thế lực ngầm trong thành phố Tĩnh Hải. Thành phố Tĩnh Hải chính là một tòa thành phố vùng duyên hải, trình độ phát đạt đủ để so sánh cùng với thủ đô Long Kinh. Có thể đem thế lực ngầm ở thành phố Tĩnh Hải thống nhất, ba của Trương Vũ Phi ở thành phố Tĩnh Hải có thể nói là trắng đen đều thông hiểu, quyền thế ngập trời, không có người dám chọc hắn. Làm con trai của lão đại thế lực ngầm trong thành phố Tĩnh Hải, Trương Vũ Phi kế thừa sự tàn nhẫn của ba hắn, mà thực lực của hắn cũng không yếu. Năm nay 18 tuổi, hắn liên tục 2 lần đã được quán quân tán thủ thế giới. Giờ phút này, người mà hắn đau khổ theo đuổi lại cùng với hoa hậu giảng đường khác tranh đoạt nam nhân. Việc này liền giống như một thanh lợi kiếm bén nhọn cắm thẳng vào trái tim của hắn, để cho hắn đau đớn khó có thể hô hấp. Thời gian 7:30 sáng, trong một phòng học ở lớp 12 ban 2 tại trường trung học. Băng Nhi, cậu biết Tiểu Long ca ca tối hôm qua đã đi nơi nào không? Tối hôm qua hắn cũng chưa trở về. Lâm Thiến nhìn vị trí bàn học của Lâm Long, phát hiện Lâm Long cùng với Châu Mập cũng chưa tới, liền nhịn không được hướng về Trương Băng hỏi. Mình cũng không biết, có lẽ đã có chuyện gì, hắn là người bắt quỷ, hẳn là đi bắt quỷ. Trương Băng lắc đầu nói. Đúng rồi Băng Nhi, cậu xem diễn đàn của trường học chưa? Chuyện buổi sáng ngày hôm qua đã được truyền ra thân ồn ào huyên náo. Không thể nào. Trương Băng trong lòng cả kinh, việc này không lớn cũng không nhỏ, nhưng nếu như có người bởi vì việc này tìm Lâm Long gây phiền toái liền sẽ không tốt. Trương Băng chạy nhanh lấy ra di động, mở ra diễn đàn trong trang web của trường vừa thấy. Một tiêu đề, tứ đại hoa hậu giảng đường tranh đoạt nam nhân đập vào mi mắt của nàng, kéo xuống dưới là mấy vạn bình luận. Giỏi quá, người anh em này là ai? Thật là nghiêu bức. Ấy, cái này có trò hay để xem rồi, ta dám cam đoan, tiểu tử này không quá một tuần liền phải chuyển trường. Những nội dung phía dưới đủ loại bình luận, Trương Băng trong lúc nhất thời có chút vô ngữ, cảm thấy bọn người kia đều là ăn no cơm không có việc gì làm, chuyện bé xé ra to. Không bao lâu khẳng định sẽ có người tìm Lâm Long gây phiền toái. Gì? Băng Nhi cậu xem, có người hạ chiến thư cho Lâm Long. Lâm Thiến mới vừa xem lại một chút, tức khắc bị một nội dung hấp dẫn, mở ra vừa thấy, tức khắc liền vô ngữ. Ấy, ta ngất mất. Thế nhưng là bát vương Trương Vũ Phi. Trương Vũ Phi? Không thể nào, hắn chính là đoàn trưởng câu lạc bộ võ thuật trong trường, là quán quân tán thủ thế giới. Hắn khiêu chiến Lâm Long không phải là cố ý bắt nạt Lâm Long sao? Băng Nhi, Tiểu Thiến, hai người đang xem cái gì vậy? Tại sao xem hăng say như thế? Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên ở bên tai hai người. Hai người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó là vô cùng kích động. Tiểu Long, tại sao giờ ngươi mới đến trường học? Tiểu Thiến nói, ngươi tối hôm qua không có về nhà. Thành thật trả lời đi, tối hôm qua đã đi nơi nào? Trường Băng bĩu môi, tựa như một cô vợ nhỏ đang tức giận. Nghe thấy câu nói đó, Lâm Long trong lòng nhảy dựng, không dám nhìn thẳng vào Trương Băng, ánh mắt có chút trốn tránh nói. Tối hôm qua ta đi cứu Châu Mập, hắn bị dọa rớt mất 7 phách. Nói tới đây, Lâm Long nhanh chóng đánh trống lảng. Đúng rồi, Châu Mập còn chưa tới sao? Trương Băng liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Long một cái, ngửi ngửi cái mũi, cuối cùng lộ ra một tia tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Nàng nói, hắn chưa tới. Băng Nhi, cô không sao chứ? Nhìn thấy Trương Băng khác thường, Lâm Long quan tâm nói. Ta không có việc gì, ngươi trở về bàn học của mình đi thôi, lập tức đến giờ học rồi. Trương Băng lắc đầu nói. Sau khi Lâm Long đi rồi, hai mắt của Trương Băng rưng rưng, phát ra thanh âm nghẹn ngào. Băng Nhi, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi còn tốt, giờ tại sao lại khóc? Lâm Thiến nhanh chóng đến nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của Trương Băng, vẻ mặt quan tâm nói. Trương Băng nước mắt như mưa nhìn Lâm Thiến, hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói. Tiểu Thiến, Tiểu Long ở bên ngoài khẳng định có nữ nhân khác. Nữ nhân khác? Lâm Thiến sửng sốt, sau khi phản ứng lại liền nói. Làm sao có khả năng, không phải anh ấy đều đã nói, tối hôm qua là đi giúp Châu Mập sao? Ngoan, đừng nghĩ nhiều như vậy, Tiểu Long ca ca không phải người như vậy. Tiểu Thiến, cậu đừng an ủi tôi ở trên người của hắn đều ngửi được một mùi hương của nữ nhân khác, thực nồng đậm, không có tiếp xúc thân mật khẳng định không nồng đậm như thế. Hơn nữa tôi phát hiện có mùi hương này là trên người của cô giáo Bạch. Tiểu Thiến, tôi nên làm sao bây giờ? Làm bộ không biết sao? Trên người cô giáo Bạch? Không có khả năng. Tiểu Long ca ca làm sao có khả năng cùng với cô giáo Bạch ở bên nhau? Huống chi cô ấy còn là cô giáo. Nói không chừng trong đó có hiểu lầm gì. Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy. Giờ phút này Lâm Long đang ngồi ở trên bàn phát ngốc, hoàn toàn không biết Trường Bằng đã phát hiện manh mối giữa hắn cùng với Bạch Khiết. Hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua, Lâm Long hiện tại đều còn cảm thấy khuôn mặt nóng lên. Ai có thể nghĩ đến bên ngoài cô giáo Bạch vũ mị cao ngạo, nội tâm lại rộng mở như thế. Nếu để những người khác biết được, khẳng định sẽ hâm mộ Lâm Long đến chết. Hôm nay Châu Mập không có đi học, Lâm Long cảm giác như thấy thiếu cái gì. Rảnh rỗi không có việc gì, hắn lấy ra quyển sách mà Châu Mập cho hắn nhìn xem. Vừa mới mở ra, Lâm Long liền mặt đỏ tai hồng. Hắn một bên mắng Châu Mập bị ổi hạ lưu, một bên say sưa nhìn. Thời gian qua thật sự mau, nhoáng cái liền đến thời điểm tan học. Bạch Khiết cùng với Lâm Long đã thương lượng xong buổi tối tập hợp ở cửa khu phòng học cũ, sau đó cùng nhau tiêu diệt Thi Vương. Nếu như Quỷ Vương cùng nó ở bên nhau, như vậy sẽ cùng tiêu diệt. Trường Bằng ở trong ký túc xá của trường học, hôm nay không biết chuyện như thế nào, nàng đi theo Lâm Long cùng với Lâm Thiến cùng nhau về nhà. Hai người đi ở phía trước vừa nói vừa cười, hoàn toàn không để ý tới Lâm Long. Lâm Long cũng chuẩn bị nói cho ba mẹ sự tình về hắn cùng với Trường Bằng. Tuy rằng hai người còn có một tầng cửa sổ giấy không có mở ra, nhưng trong lòng hai người đều biết rõ ràng. Đối với Trường Bằng, Lâm Long vẫn luôn đem nàng trở thành bạn gái của chính mình. Cho dù cùng Bạch Khiết đã xảy ra loại quan hệ kia cũng không ngoại lệ. Địa vị của nàng ở trong lòng Lâm Long là nặng nhất. Tối hôm qua không cùng Bạch Khiết phát sinh quan hệ thực sự, kỳ thật không phải nguyên nhân là bởi vì Lâm Long thẹn thùng. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là trong tiềm thức của Lâm Long muốn em lần đầu tiên để lại cho Trường Bằng. Ba người đi theo đám đông cùng nhau ra khỏi trường học. Mới đi ra liền thấy một thiếu niên cao 1m8, thân thể cường tráng, mang theo vài tên tùy tùng lập tức đã đi tới. Người chính là Lâm Long sao? Trương Vũ Phi biểu tình đạm mạc nhìn Lâm Long. Không có người biết hắn muốn làm cái gì, ngay cả Lâm Long cũng nhìn không ra được. Biểu tình của hắn thật sự là quá đạm mạc, thật giống như mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng, nhưng nếu ném một cục đá đi vào liền sẽ nhấc lên cột sóng gió động trời. Người này thực sự không đơn giản. Đây là ấn tượng đầu tiên mà Trương Vũ Phi cấp cho Lâm Long. Trương Vũ Phi chính là một trong bát vương, giờ này ở cổng trường chặn lại Lâm Long. Học sinh chung quanh đều vây lại xem náo nhiệt, còn có không ít người lấy ra di động. Nhưng làm cho bọn họ thất vọng chính là Trương Vũ Phi tựa hồ cùng với Lâm Long nói mấy câu liền đi rồi. Tiểu Long ca ca, hắn sẽ không thật sự hạ chiến thư cho anh chứ? Chờ Trương Vũ Phi đi xa, Lâm Thiến tung tăng nhảy nhót đi tới. Tại sao em lại biết? Lâm Long trừng lớn hai mắt, có chút không thể tưởng tượng. Chính hắn ở trên diễn đàn của trường học đều đã nói. Tiểu Long ca ca, gia hỏa này rất lợi hại, anh thật sự muốn tiếp thu sự khiêu chiến của hắn sao? Ta biết hắn rất lợi hại, nhưng Tiểu Long ca ca của em cũng không phải là thứ dùng để trang trí. Nói xong, Lâm Long bạo gan chạy đến bên người của Trương Bằng, do dự một chút, tiếp theo vẫn là đưa tay đáp ở trên vai Trương Bằng. Thân thể Trương Bằng dừng lại một chút, đem tay của Lâm Long đẩy ra, biểu tình đạm mạc. Lâm Long sửng sốt, lần đầu tiên chủ động, thế nhưng liền thất bại như thế. Bằng Nhi, có phải cô đang giận tôi hay không? Lâm Long hỏi. Chính người hãy nói thực ra, tối hôm qua rốt cuộc đã làm cái gì? Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, nếu ngươi gạt ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Trường Bằng lạnh mặt nói. Lâm Long trong lòng nhảy dựng, nội tâm vô cùng rối rắm, thầm nghĩ, chẳng lẽ Trường Bằng biết chuyện tối hôm qua giữa mình cùng với cô giáo Bạch? Không có khả năng. Mà kệ, việc này sớm hay muộn cũng phải nói, là ta thật có lỗi với Bằng Nhi, không thể lại giấu nàng. Lập tức Lâm Long liền đem chuyện tối hôm qua cùng với Bạch Khiết nói ra. Hơn nữa còn nói Bạch Khiết là hồ ly tinh, chỉ có để cho nàng biến thành người một nhà mới có thể khống chế tốt hơn, bằng không sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Trường Bằng nghe xong trầm mặc, vẫn luôn lôi kéo Lâm Thiến đi, tùy ý để cho Lâm Long nói cái gì nàng đều không để ý tới. Nhìn Trường Bằng ăn mặc đồng phục, dáng người phập phồng quyến rũ, Lâm Long không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ biết đi theo phía sau hai nàng. Thường mau ba người về đến nhà. Trường Bằng lần đầu tiên tới nhà của Lâm Long, tức khắc bị trang hoàng xa hoa làm cho chấn động, cả người đều có chút gấp gáp. Tiểu Long, Băng Nhi, các con đã trở về sao? Trong đại sảnh, Dương Quyên đang xem TV liền đứng lên, sau đó nhìn thấy Trương Bằng sửng sốt, tiếp theo hỏi: Cô bé này là bạn học của các con sao? Hay là... Nói tới đây, Dương Quyên đối với Lâm Long chớp chớp mắt, trên mặt mang theo tươi cười ám muội. À, Băng Nhi, đây là mẹ ta. Lâm Long ho khan một tiếng, tiếp theo nhìn Dương Quyên nói: Mẹ, đây là bạn gái con, Trương Băng. Ai là bạn gái của ngươi? Trương Băng sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng nói một câu, đôi tay đùa nghịch góc áo, có vẻ có chút dồn dập bất an. Lần này Trương Băng đi theo Lâm Long tới nhà hắn chính là vì người nhà của hắn. Đây cũng là biện pháp mà Lâm Thiến cùng với nàng đã nghĩ tới. Cũng đúng, chỉ cần cha mẹ Lâm Long đồng ý, còn sợ Lâm Long ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hay sao? Thật đúng là bạn gái của Tiểu Long. Băng Nhi, tới tới, mau ngồi xuống xem tivi, mẹ rửa chút hoa quả cho con. Dương Quyền kích động lôi kéo Trương Băng ngồi trên sofa, sau đó nhanh chóng đi vào trong bếp chuẩn bị. Băng Nhi, biện pháp của mình không tồi chứ. Bác trai bác gái còn có ông nội, bọn họ khẳng định đều sẽ thích cậu. Đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ là chị dâu của mình. Lâm Thiến ngồi vào bên người của Trương Băng, lặng lẽ ở bên tai nàng nói: Tiểu Thiến, thật đúng là cảm ơn cậu. Nếu không phải nhờ có cậu, mình thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Bất quá gia hỏa này thật đáng giận, thế nhưng đã cùng với cô giáo Bạch. Nói tới đây, Trương Băng đột nhiên sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng ngậm miệng lại. Lâm Thiến tức khắc cảm thấy hứng thú, lì lợm la liếm muốn Trương Băng nói cho nàng. Trương Băng không cưỡng lại được, đành phải lặng lẽ nói cho Lâm Thiến. Cuối cùng, khuôn mặt của hai nàng đều đỏ lên như sắp lấy máu. Lâm Thiến càng là hỏi: Băng Nhi, ăn ở nơi đó không có đầu sao? Được rồi, đừng hỏi nữa, mình cũng không biết được. Trương Băng đỏ mặt nói. Thực mau, Dương Quyên liền rửa xong trái cây. Ba nữ nhân một sân khấu, Lâm Long ở một bên căn bản không thể mở miệng chen vào, vì thế liền đi về phòng mình ở trên lầu tu luyện. Trời cũng chậm rãi tối xuống, Lâm Kiệt cùng với Lâm Vô Pháp đều đã về đến nhà. Về phần chú hai cùng với tím hai của Lâm Long, bọn họ cũng là có đôi khi mới trở về. Lâm Long cũng không biết bọn họ là làm cái gì, dù sao thư thần bí, trong nhà chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Vô Pháp mới biết được. Sau khi Lâm Vô Pháp cùng với Lâm Kiệt biết Trương Băng là bạn gái của Lâm Long, đều vô cùng cao hứng nói chuyện cùng nhau. Thời điểm ăn cơm cũng đem đồ ăn ngon đưa tới trước mặt Trương Băng, Dương Quyền càng là liên tục gắp đồ ăn cho nàng. Việc này làm cho Trương Băng từ nhỏ đi theo ông nội lớn lên, lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu của ba mẹ. Nàng đều đã sắp khóc, nhưng nàng dùng sức khống chế được cảm xúc của mình. Dấu ấn đối với Lâm Long ở trong lòng cũng càng ngày càng sâu. Lâm Long ở một bên nhìn cha mẹ đối với Trương Băng tốt như vậy, đều có một điểm hoài nghi Trương Băng có phải là em gái của hắn hay không. Bất quá đây là chuyện không có khả năng. Ăn cơm xong, Dương Quyên đưa cho Lâm Long một cái chuyển phát nhanh nói: Tiểu Long, đây là chuyển phát nhanh chuyển cho dì con. Dì con vội đi công tác, bảo ta nhận cho dì. Hiện tại con hãy đi đưa cho dì con đi. Vâng. Lâm Long gật gật đầu, cầm chuyển phát nhanh hướng tới biệt thự cách vách của Dương Như chạy tới. Giờ phút này trong biệt thự của Dương Như, trong phòng của hai chị em Mộ Dung Tuyết. Chị hai, vừa rồi em đi tìm mẹ, chị đoán xem em nghe được cái gì. Chị tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Mộ Dung Vũ cùng với Mộ Dung Tuyết nằm ở trên giường. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Mộ Dung Tuyết nói: Em nghe được cái gì? Mộ Dung Tuyết vẻ mặt nghi hoặc. Hiện tại các nàng dần dần từ trong nỗi ám ảnh vì cái chết của cha mình đi ra. Em nghe được mẹ ở trong phòng gọi tên Lâm Long, trong miệng còn ân ân a a. Mộ Dung Vũ vẻ mặt cổ quái. Mộ Dung Tuyết trầm mặc, sau đó một phen bổ nhào vào Mộ Dung Vũ nói: Ngủ đi, đều đã 8 giờ tối rồi, ngày mai còn phải dậy sớm chạy bộ nữa. Tiếp theo hai nàng liền nằm ở trên giường ngủ. Lúc này trong phòng của Dương Như, cùng với một tiếng a, nằm ở trên giường, Dương Như thân thể trần trụi, cả người co rút lên. Cơ thể đầy đặn của nàng giống như trái đào ửng hồng lên, hô hấp dồn dập, tứ chi vô lực. Ấy, Tiểu Long chính là cháu của ta, lần sau nhất định không thể như vậy. Chồng ta cũng mới chết được mấy ngày, tại sao ta liền tịnh mịch khó nhịn như thế? Dường Như à, Dường Như, ngươi thật là một nữ nhân dâm đáng. Trong lòng của Dường Như nghĩ đến, vô cùng tự trách, nhớ tới cảnh tượng khi Lâm Long bị thương, nàng đã giúp cho hắn trả lau thân thể. Thân thể nàng liền có một trận tịnh mịch khó nhịn, ngay cả chính nàng cũng đều không hiểu được. Thường mau Dường Như lâm vào giấc ngủ. Biệt thự to như vậy, chỉ có ba nữ nhân, có vẻ có chút thê lương. Lâm Long đi vào cửa biệt thự ấn chuông cửa. dường như nằm ở trên giường mơ mơ màng màng, mở ra hai mắt, phủ thêm một cái khăn tắm liền đi ra ngoài. Mở cửa ra vừa thấy, thế nhưng là Lâm Long, nhớ tới chuyện vừa rồi đã làm, sắc mặt của Dương Như hơi hơi phiếm hồng. Dì Như, chuyện phát nhanh của dì, mẹ tôi bảo tôi đưa lại đây cho dì. Ồ, Tiểu Long, muốn tiến vào ngồi một chút hay không? Dương Như tiếp nhận chuyện phát nhanh, trong ánh mắt nhìn Lâm Long hiện lên một tia thần sắc cực độ phức tạp. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.